Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 118. Chương 118 đệ 118 chương. Trịnh Chí Cường đang ở cùng hắn thê tử, nhi tử giằng co, trong TV tin tức còn ở đưa tin cùng giảng thuật về mộng tưởng thế giới nguy hiểm phần tử sự tình. Nhưng bọn họ cả nhà không ai đang nghe, hắn trước nay đều không có phát hiện quá. Vẫn luôn đối hắn nói gì nghe nấy, ôn nhu như nước thê tử, thế nhưng sẽ có như vậy cường hãn một mặt, cũng chưa từng phát giác hắn bệnh tật ốm yếu nhi tử dám phản kháng phủ quyết hắn. Hắn cảm thấy phẫn nộ, lại có chút chột dạ, các ngươi làm gì vậy? Ta muốn cho ngươi cùng nhi tử tiến vào mộng tưởng thế giới là vì các ngươi hảo. Các ngươi không cảm tạ ta liền tính, còn cầm đao đối với ta. Không phải người tốt tâm đúng không? Tống Quyên nhìn nàng ngoài mạnh trong yếu trượng phu. Hơn 20 năm phu thê sinh hoạt làm nàng phi thường rõ ràng đây là trượng phu trong lòng hư khi. Biểu hiện, hắn càng là chột dạ liền sẽ giống đến càng lớn tiếng. Thật giống như vậy liền có vẻ hắn có lý dường như. Tống Quyên cảm thấy tâm lạnh, giống như trước nay đều không có nhận thức quá chính mình trượng phu dường như. Nàng gắt gao nắm trong tay dao phay, hai mắt nhìn chằm chằm vào chính mình trượng phu. Trịnh Chí Cường, ngươi còn có hay không lương tâm? Ngươi hại ta liền tính, chính là A Thác là ngươi thân nhi tử. Hắn thật vất vả lớn lên đến bây giờ, thật vất vả thi đậu tốt nhất y khoa đại học. Thực mau liền phải mở ra hắn tân nhân sinh, ngươi thế nhưng muốn cho hắn tiến vào mộng tưởng thế giới. Tống Quyên thanh âm đột nhiên lớn lên. Mộng tưởng thế giới là thứ gì ngươi cho chúng ta không biết sao? Nàng nháy mắt đem ngón tay hướng TV, thấy không có, quốc gia sở hữu kênh đều ở nói cho chúng ta biết không cần tiến vào mộng tưởng thế giới. Tiến vào mộng tưởng thế giới người cuối cùng vô cùng có khả năng biến thành chỉ nghe ngoại tinh. Nhân lời nói, vô pháp khống chế chính mình hành vi, không có chính mình tư tưởng cái xác không hồn. Như vậy địa phương, như vậy đáng giận đồ vật, ngươi thế nhưng muốn cho ta cùng nhi tử đi vào. Ngươi rốt cuộc ăn cái gì tâm? Ngươi vì cái gì không cho bên ngoài bao dưỡng cái kia tiểu tình nhân cùng nàng hoài tiểu tạp trùng? Cũng đi vào, Trịnh Chí Cường sắc mặt xoát một chút liền trầm xuống dưới. Một loại bị người vạch trần sỉ nhục cùng tức giận trong khoảnh khắc liền tràn ngập hắn đại não. Trong nháy mắt này. Hắn thậm chí có một quyền truy bạo chính mình lão bà đầu xúc động. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, nỗ lực làm chính mình cảm xúc hòa hoãn một ít. Hắn này mấy tháng mộng tưởng thế giới hỗn giống nhau, đến bây giờ cũng bất quá là vừa thăng nhị cấp mà thôi. Chơi trò chơi đại bộ phận đều là luyến ái dưỡng thành trò chơi. Bởi vì tham luyến nơi đó mặt không chân thật mỹ nhân nhóm. Hắn tích góp xuống dưới mộng tưởng tệ thiếu đáng thương. Trên cơ bản, đến bây giờ hắn cũng chỉ mua một chương ba cấp biến cắt thành vàng tạp. Cái kia đầu chó kim hắn bán gần 100 vạn. Điểm này nhi tiền đối với thế giới cao cấp người chơi tới nói. Thật sự là không đủ xem. Bất quá đối với Trịnh Chí Cường cái này bình thường đi làm tộc tới nói. Cơ hồ tương đương không uổng bất luận cái gì mảy may sức lực trời giáng tiền của phi nghĩa. Hắn tuy rằng cũng sẽ làm cái gì xưng bá toàn thế giới. Tọa ủng muôn vàn mỹ nữ mộng đẹp, bất quá người đến trung niên về sau liền càng coi trọng thực tế. Hắn cảm thấy, như vậy dựa vào mộng tưởng thế giới trở thành một cái ngàn vạn phú ông. Vẫn luôn kim thương không ngã, thân thể cường tráng liền rất không tồi. Nếu nhật tử như vậy vẫn luôn quá đi xuống, kia cũng khá tốt, nhưng là, gần nhất nửa tháng hắn trong trò chơi gặp điểm vấn đề. Trước kia đặc biệt hảo đẩy ngã, thậm chí chủ động cho không trò chơi NPC nhóm hiện tại phi thường khó công lược. Hơn nữa hắn không thể hiểu được liền sẽ trong trò chơi tử vong. Hoặc là bị xe đâm, hoặc là bị tình địch thọc dao nhỏ, hắn thất bại 2 lần. Chịu đựng 2 lần tổng cộng 10 ngày trò chơi trừng phạt tử vong tái hiện. Cả người tinh thần đều tiêu tụy rất nhiều. Hắn thử tiến hành đại trốn sát hoặc là huyền nghi giải mã trò chơi. Kết quả chết thảm hại hơn. Lần thứ ba hắn thật sự là không chịu nổi tử vong trừng phạt. Liền cùng hệ thống ký kết chủ tớ khế ước. Hiện tại, hắn người dẫn đường làm hắn ít nhất dẫn đường 10 cái người tiến vào mộng tưởng thế giới. Ở quốc gia không có công bố mộng tưởng thế giới tồn tại cùng hại phía trước. Hắn thật sự không nghĩ tới cái này mộng tưởng thế giới thế nhưng sẽ là ngoại tinh nhân làm ra tới. Xâm lấn thủ đoạn, nhưng hiện tại, hắn đều đã cùng người dẫn đường ký kết chủ tớ khế ước. Đã biết chuyện này lại có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn người dẫn đường nói cho hắn chỉ có không nghe lời nhân tài sẽ có tin tức chung nói cái loại này. Bi thảm kết quả, chỉ cần hắn nghe lời làm việc, hắn chỉ biết trở thành nhân sinh người thắng tuyệt đối sẽ không có không tốt kết cục. Trịnh Chí Cường cũng không phải ngốc tử, biết hắn người dẫn đường nói khả năng cũng không phải nói thật. Nhưng đều đến loại trình độ này, hắn có thể làm sao bây giờ? Không hoàn thành nhiệm vụ nói liền sẽ bị tinh thần trừng phạt. Cái loại cảm giác này thật sự là quá thống khổ đến hắn hận không thể chết. Hắn không nghĩ như vậy thống khổ, cũng chỉ có thể dựa theo người dẫn đường nói tới là Mani hắn trước hết nghĩ đến. Chính là chính mình thê nhi, hắn cũng cảm thấy loại này hành vi không đúng lắm, nhưng, hắn cũng không có cách nào a. A Quyên, A Chiết, các ngươi nghe ta nói. Quốc gia căn bản không hiểu biết mộng tưởng thế giới chỗ tốt. Bọn họ chỉ là không nghĩ làm chính mình chính quyền sụp xuống mà thôi. Các ngươi nhìn xem ta. Ta tiến vào mộng tưởng thế giới mau 4 tháng. Ta này 4 tháng liên thanh hắt xì cũng chưa đánh. Ta hiện tại có thể một quyền đem nhà chúng ta cái bàn cấp đánh ra cái lỗ thủng. Hơn nữa, ta còn có thể đủ tránh đồng tiền lớn. Phía trước ta không phải cầm 20 vạn cho các ngươi sao? Mộng tưởng thế giới mang cho ta đều là chuyện tốt, ta chỉ cần ở nơi đó mà chơi trò chơi là đến nơi. Căn bản sẽ không xuất hiện biến thành ngốc tử hoặc là bị khống chế tình huống a. A Chiết ngươi thân thể luôn là không tốt, ta cái này làm phụ thân có thể không lo lắng sao? Chỉ cần ngươi tiến vào mộng tưởng thế giới lúc sau, dùng bên trong cường thân kiện thể tạp, ngươi là có thể đủ trở thành một cái bách bệnh không xâm. Thân thể cường kiện người a, ngươi muốn đánh bóng rổ, tưởng đá bóng đá, làm cái gì kịch liệt vận động đều có thể a. Căn bản là không cần giống như bây giờ thoáng kịch liệt vận động một chút liền sẽ chịu không nổi. Trịnh Chí Cường càng nói càng cảm thấy chính mình nói có đạo lý. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn đối diện mẫu tử hai cái ánh mắt tất cả đều là bất mãn cùng chỉ trích. Ta rõ ràng là ở vì các ngươi hảo. Các ngươi lại không biết tốt xấu. Ta không cùng các ngươi nhiều lời. Nhanh lên chuẩn bị sẵn sàng. Ta muốn dẫn đường các ngươi tiến vào mộng tưởng thế giới. Chờ các ngươi đi vào thế giới kia lúc sau liền sẽ biết nơi đó có bao nhiêu thần kỳ cỡ nào lợi hại. Liền sẽ cảm tạ ta. Tống Quyên nhìn đúng lý hợp tình, thậm chí sắc mặt đều mang lên vài phần dữ tợn trượng phu. Trong lòng càng lạnh ba phần, người nam nhân này chẳng những đem chịu chết sự tình nói đường hoàng. Ở nàng cùng nhi tử minh sắc tỏ vẻ cự tuyệt lúc sau. Hắn thế nhưng muốn cưỡng bách bọn họ tiến vào cái kia cái gì mộng tưởng thế giới. Tống Quyên tức khắc cảm thấy vô cùng bi phẫn, nàng giống to lên, ngươi mơ tưởng. Ta cùng nhi tử vô luận như thế nào đều sẽ không tiến vào mộng tưởng thế giới. Tuyệt không, ngươi hiện tại liền từ trong nhà đi ra ngoài. Đi ra ngoài liền rốt cuộc đừng đã trở lại. Ta không có ngươi như vậy trượng phu. Tiểu Chiết không có ngươi như vậy. A, Tống Quyên nói còn chưa nói xong. Cũng đã bị giận cực Trịnh Chí Cường cấp một cái tát phiến bay đi ra ngoài. Vẫn luôn ở bên cạnh nhìn cha mẹ rằng có tranh chấp Trịnh Chiết nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hắn bay nhanh mà chạy hướng chính mình mẫu thân bên người. Đem cái trán đổ máu mẫu thân cấp đỡ lên. Rồi sau đó hắn kia có vài phần thon dài mắt mang theo cực hạn tức giận cùng hận ý bắn về phía phụ. Thân hắn, Trịnh Chí Cường bị chính mình nhi tử kia âm chắc chắc ánh mắt xem đến có chút lạnh cả người. Bất quá thực mau hắn liền lại tức giận lên, tiểu tử này ngày thường đều là một bộ hờ hững bộ dáng. Hắn nhìn liền không thoải mái, Nào có hắn bên ngoài cái kia tiểu nhi tử hoạt bát đáng yêu. Hiện tại cái này đại nhi tử thế nhưng như vậy nhìn hắn. Hắn có phải hay không muốn giết cha đâu? Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Mẹ nó nói cho các ngươi bao nhiêu lần đây là một chuyện tốt. Không nghĩ bị đánh liền thành thành thật thật tiếp thu dẫn đường. Lão tử không phải ở cùng các ngươi thương lượng. Hắn dẫn thê nhi tiến vào lúc sau còn muốn đi tìm cha mẹ hắn. Nhạc phụ nhạc mẫu, đại tỷ một nhà đâu. Như vậy không sai biệt lắm 10 cái người liền tề. Mà hắn không riêng có thể được đến người dẫn đường khen thưởng. Còn có thể đủ bắt được 10 chương ngũ cấp sinh mệnh thuốc phiên tạp cùng một chương lục cấp sinh. Mệnh thuốc phiên tạp, trực tiếp nhiều 15 năm thọ mệnh đâu. Càng muốn, Trịnh Chí Cường liền càng cao hứng. Vì thế hắn làm lơ thê tử hoảng sợ ánh mắt, làm lơ nhi tử phẫn nộ đến mức tận cùng sau đột nhiên bình tĩnh trở lại khuôn mặt. Triệu hoán hắn người dẫn đường, muốn dẫn đường hai người kia tiến vào mộng tưởng thế giới. Ở ngay lúc này, Tống Quyên vẫn luôn bắt lấy nhi tử tay, dùng vội vàng cùng run rẩy thanh âm làm nhi tử nhanh lên chạy trốn. Tiểu Triết ngươi nhanh lên chạy a, không thể đi vào, không thể đi vào a. Nhưng mà Trịnh Triết lại là vẫn không nhúc nhích, hắn liền như vậy trầm mặc nhìn, nhìn hai cái phát ra quang mang quang điểm từ phụ thân hắn cái trán toát ra tới. Nhìn chúng nó đi tới chính mình cùng mẫu thân trước mặt. Ở kia quang điểm sắp hoàn toàn đi vào hắn mẫu thân cái chán thời điểm. Thanh âm khàn khàn mở miệng, từ bỏ mẫu thân của ta, ta một người có thể đỉnh 10 cái người, bằng không ta sẽ ở các ngươi tiến vào ta mẫu thân trong cơ thể thời điểm. Trước hết giết ta mẫu thân, lại tự sát, này đối với các ngươi cũng sẽ là cực đại tổn thất đi. Kia quang điểm chợt đình trệ. Trịnh Chí Cường cùng Tống Quyên trên mặt biểu tình cũng ở kia trong nháy mắt biến cực kỳ cổ quái. Rồi sau đó, bọn họ liền nhìn đến kia nguyên bản muốn hoàn toàn đi vào Tống Quyên cái chán quang điểm thế nhưng. Thật sự rời đi Tống Quyên, hai cái quang điểm quay chung quanh Trịnh Chiết xoay vài vòng. Thế nhưng hợp mà làm một, cuối cùng tựa hồ là phi thường hưng phấn mà, vọt vào Trịnh Chiết trong óc bên trong. Trịnh Chí Cường ở cái này thời khắc, cũng nghe tới rồi chính mình người dẫn đường tựa hồ vô cùng hưng phấn máy móc âm. Tinh thần lực 9, cố chấp hình nhân cách, tư duy chỉ số thông minh cao hơn thường nhân, phán định nhưng chủ yếu bồi dưỡng. Trịnh Chí Cường theo bản năng liền nhíu mày, hắn bỗng nhiên có chút hối hận nhất định phải đem nhi tử cấp dẫn vào mộng tưởng thế giới. Mà Trịnh Chiết ở cùng trong đầu phân liệt ra tới người dẫn đường câu đầu tiên đối thoại chính là. Ta cùng Trịnh Chí Cường là chủ phó quan hệ sao? Ta có thể giết hắn? Thay thế sao? Hắn người dẫn đường trả lời vô cùng chắc chắn. Có thể, mộng tưởng thế giới không gì làm không được. Ở khoảng cách Trịnh Chí Cường ra không đến cây số một cái khác tiểu khu nội. Chu Bá Thủy trong nhà lại hoàn toàn tương phản. Mười mấy người tụ tập ở bên nhau, cơ hồ mỗi người trên mặt đều mang theo hưng phấn biểu tình. Thạch đầu a, ngươi nói chính là thật sự đi, thật sự không có gạt chúng ta đi, chỉ cần tiến vào cái kia mộng tưởng thế giới, là có thể đủ được đến so nắm tay còn đại vàng. Đúng đúng đúng, trừ bỏ vàng ở ngoài còn có đếm không hết mỹ nữ. Còn có các loại sơn chân hải vị tùy tiện ăn. Chu Bá Thạch cười ha ha một tiếng, kia đương nhiên là thật sự. Không tin ta cho các ngươi biểu diễn một chút tay không lấy vàng. Ta Thạch đầu chính là nặng nhất nghĩa khí cùng cảm tình người. Hắc hắc hắc có chuyện tốt đương nhiên nghĩ các vị huynh đệ lạp. Quốc gia nói có thể nghe sao? Bọn họ trước nay đều không nói nói thật. Bọn họ chính là sợ chúng ta trở nên cường đại lúc sau bọn họ quản không được lạp. Ha ha ha, ta có thể dùng tánh mạng của ta thề, mộng tưởng thế giới tuyệt đối là cái hảo địa phương a. Ta đệ đệ A Thủy cũng có thể làm chứng sao? Ta kia cháu trai phía trước còn không có tiền chữa bệnh đâu. Hiện tại tiền đều đã bị hắn chuẩn bị tốt, liền kém cái thận nguyên. Bất quá hắn nếu là nỗ lực một phen, tránh cái sinh mệnh thuốc viên, hắc kia liền thận nguyên đều không cần. Nhiều hơn trực tiếp là có thể hảo a. Các ngươi nói thần kỳ không thần kỳ? Đây là ngoại tinh nhân lực lượng a. Quả thực chính là lực lượng của thần. Chu Bá Thạch một đám chơi bời lêu lổng các huynh đệ liền trực tiếp ồn ào phá lên cười. Bọn họ trong mắt đều lóe dục vọng cùng dã tâm quang mang. Cuối cùng mười mấy người cơ hồ đều ở Chu Bá Thạch dẫn đường hạ tiến vào mộng tưởng thế giới. Chu Bá Thủy giữa đường há mồm muốn nói cái gì, lại bị hắn đại ca hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ánh mắt kia chung tất cả đều là uy hiếp đe dọa chi ý. Chu Bá Thủy nhìn kia mười mấy luôn là ở chính mình ra ăn không? Còn đối chính mình lão bà miệng ba hoa người, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp về tới phòng ngủ bên trong. Bá Thủy, ta vừa mới nghe được đại ca nói sinh mệnh thuốc viên. Kia, đó là cái gì? Có thể trực tiếp trị liệu nhiều hơn sao? Nếu có thể nói, người thế nào mới có thể được đến sinh mệnh thuốc viên? Có phải hay không đem ta giới thiệu tiến mộng tưởng thế giới? Ta có thể, thê tử đã ở trước cửa chờ. Trực tiếp hỏi ra nàng nhất để ý sự tình. Chu Bá Thủy sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Không được, ngươi không thể tiến vào mộng tưởng thế giới. Hiện tại ta đã tránh tới rồi cũng đủ làm nhiều hơn làm phẫu thuật phí dụng. Chỉ kém chờ đến thận nguyên liền có thể. Ta một người tiến vào nơi đó là được. Ngươi lưu lại chiếu cố nhiều hơn, chính là. Chu Bá Thủy lắc đầu. Không có chính là, kia không phải cái hảo địa phương. Ngươi ngàn vạn không cần nghe đại ca nói bậy. Bầu trời trước nay liền không có rớt bánh có nhân sự tình. Nếu không phải vì được đến càng nhiều chúng nó như thế nào sẽ nguyện ý lấy ra như vậy nhiều thần kỳ. Đồ vật, tựa như trong tin tức nói. Này đó thủ đoạn tất cả đều là mồi. Phía trước ta không có cảm giác được. Nhưng là thượng một lần ta ở mộng tưởng thế giới sấm quan thất bại. Đã chịu thống khổ cùng chừng và thật sự là thật là đáng sợ. Ngươi cũng thấy rồi đi. Ta buổi tối cả người run run ở trên giường lăn lộn. Đó chính là trò chơi thất bại trừng phạt, có thể cho chúng ta như vậy đáng sợ trừng phạt tồn tại. Tuyệt đối không phải người lương thiện, chúng ta giống như là bọn họ dưỡng làm việc xúc vật. Dù sao tiền ta đã tồn nhập ngân hàng, còn có một khối vàng đặt ở nhà ta dưới giường. Mặc dù tương lai ta xảy ra chuyện gì này đó tiền cũng đủ ngươi cùng nhiều hơn sinh sống. Nghe ta nói, vô luận như thế nào đều không thể tiến vào mộng tưởng thế giới. Đại ca liền tính là lại như thế nào dụ dỗ ngươi ngươi cũng không thể đáp ứng. Đi vào liền rốt cuộc ra không được hơn nữa. Chu Bá Thủy gắt gao nắm thê tử tay. Hắn thon gầy trên mặt che kín lo lắng chi sắc. Chúng nó có thể giao cho chúng ta lực lượng cường đại cùng thần kỳ đạo cụ. Chúng nó liền đồng dạng có thể thu đi mấy thứ này. Chúng nó nhưng cho tới bây giờ không có bảo đảm quá. Chúng ta có thể vẫn luôn có được này đó a. Ngoặc kép, Lạc Thành bình an đường cái ăn vặt thành đã xảy ra nơi phát ra không rõ đại nổ mạnh. Đang ở ăn vặt trong thành đi dạo phố ăn cơm hơn 100 người bị sóng xung cập bị thương. Trong đó có hơn 20 người trọng thương, ở đại gia thét chói tai hoảng sợ bắt đánh 120 cùng 110 thời điểm. Có một cái mang khẩu trang, ăn mặc màu đen áo gió thanh niên nam nhân, từng cái đi đến những cái đó trọng thương người bên cạnh. Hắn dán bọn họ lỗ tai, giống như là ác ma nói nhỏ giống nhau, người bị thương nặng, khả năng đợi không được xe cứu thương tới sẽ chết. Ta có biện pháp làm ngươi bất tử hơn nữa làm ngươi hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh thậm chí so tuyệt. Đại đa số người đều cường tráng. Ngươi phải thử một chút biện pháp này sao? Ta không miễn cưỡng ngươi. Dù sao ta danh ngạch cũng không nhiều lắm. Ngươi đã chết ta có thể đi tìm người khác. Ngươi đồng ý nói liền chớp hai hạ mắt không đồng ý nói liền chớp một chút. Ta thời gian thực khẩn nga, cái kia nằm trên mặt đất. Cánh tay bị tạc rớt nửa thanh, thân thể phía bên phải cũng ở đổ máu nữ nhân ở kia trong nháy mắt hai mắt tuôn ra mãnh liệt cầu. Sinh dục vọng, nàng hung hăng chớp hai hạ mắt, miệng còn run rẩy nói, cứu, cứu ta, rồi sau đó, một cái quang điểm từ người nam nhân này cái trán trung toát ra. Thực mau hoàn toàn đi vào nữ nhân này não nội, mang khẩu trang nam nhân đối với 27 cá nhân hỏi ra đồng dạng lời nói. Chỉ có 5 người cuối cùng cự tuyệt hắn, nghe nơi xa gào thét cấp cứu cùng còi cảnh sát thanh âm. Hắn ở khẩu trang phía dưới khóe miệng giơ lên, rồi sau đó ở một mảnh hỗn loạn chung trực tiếp rời đi. Xương thị nhất phồn hoa trên đường cái, chính phát sinh đại quy mô, nhằm vào người thường dùng binh khí đánh nhau thương tổn sự kiện. Đi dạo phố người không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì sẽ bỗng nhiên có như vậy một đám người cầm đao cùng côn bổng ở trên đường cái đuổi theo. Người qua đường, bắt được một người qua đường liền bức bách người qua đường tiến vào mộng tưởng thế giới. Bọn họ đương nhiên biết mộng tưởng thế giới là cái gì. Đó là quốc gia lãnh đạo đều dùng vô cùng trịnh trọng ngữ khí nói cho đại gia toàn nhân loại địch. Nhân, là sở hữu nhân loại đều hẳn là cẩn thận tồn tại. Nhưng vì cái gì rõ ràng là địch nhân, này đó đồng bào nhóm lại còn cầm đao thương côn bổng bức bách bọn họ đi theo địch đâu. Chỉ cần có người không đồng ý tiến vào mộng tưởng thế giới, liền sẽ bị tay đấm chân đá đánh mặt mũi bầm dập. Người qua đường đối này lớn tiếng thét chói tai, còn báo cảnh sát, nhưng những cái đó tên côn đồ nhóm lại như cũ hi hi ha ha. Hoàn toàn không đem những việc này đặt ở trong mắt, ngược lại còn ở cười nhạo mọi người kinh hoàng thất thố bộ dáng. Rốt cuộc, ở một cái dáng người nhỏ xinh cô nương chịu không nổi này đó nam nhân đáng khinh. Ẩu đà, mang theo đầy ngập hận ý cùng thống khổ gật đầu đồng ý gia nhập mộng tưởng thế giới thời điểm. Ô tô tiếng gầm rú bỗng nhiên xuất hiện, đã trốn cơ hồ không có người trên đường cái. Xuất hiện một liệt võ trang chỉnh tề quân dụng ô tô. Rồi sau đó căn bản không đợi này đó điên cuồng cười lớn tên côn đồ nhóm phản ứng. Đứng ở trên xe các chiến sĩ đã giơ lên trong tay thương. Không chút do dự khấu động cò súng. Phanh, phanh phanh phanh bang bang. Liên tiếp tiếng súng vang vọng toàn bộ xương thị đường cái. Một phút đồng hồ qua đi, các chiến sĩ nhanh chóng nhảy xuống xe, đem kia bị thương, đánh thanh khiếp sợ đến thất ngữ dân chúng bình thường nhóm đưa tới trên xe. Dáng người nhỏ xinh cô nương ôm một cái chiến sĩ gào khóc. Cái kia chiến sĩ hơi có chút chân tay luống cuống, cuối cùng hắn cứng đờ vỗ vỗ cái kia cô nương, nghiêm túc nói, xin yên tâm, chúng ta là quân nhân, chúng ta sẽ bảo hộ của các ngươi ở một bậc lệnh giới nghiêm hạ đạt sau 3 cái giờ nội. Cả nước đại bộ phận ác tính cưỡng chế dân chúng bình thường tiến vào mộng tưởng thế giới hành vi. Cùng tên côn đồ bị ngăn cản cùng bắt giữ. TV cùng trên mạng sở hữu kênh thống nhất bá ra những việc này kiện hình ảnh. Mọi người ở nhà thấy được những cái đó điên cuồng tên côn đồ nhóm không có sợ hãi bộ dáng. Càng thấy được kiên quyết bảo hộ bọn họ quốc gia chiến sĩ. Mọi người huyền tâm buông xuống một ít, mà tin tức chung hai vị người chủ trì dùng phi thường khẩn thiết ngữ khi nói cho đại gia. Mộng tưởng thế giới nếu thật sự vô hại. Tuyệt đối sẽ không dùng phương thức này mở rộng chúng nó nhân viên. Thỉnh đại gia nhất định phải thủ vững bản tâm ân ni, mặt khác. Đã bị bắt tiến vào mộng tưởng thế giới mọi người không cần lo lắng. Chỉ cần các ngươi không thương tổn dân chúng, quốc gia sẽ không đối với các ngươi làm ra bất luận cái gì thương tổn hành vi. Các ngươi cũng là bị bắt, quốc gia có thể lý giải. Chỉ hy vọng ở thời điểm mấu chốt đại gia có thể thủ vững chính mình nội tâm thì tốt rồi, TV nội. Dung còn ở tiếp tục, nhưng đột nhiên, sở hữu thông tin thiết bị đều xuất hiện quỷ dị dao động. Đương lập loè hình ảnh lại lần nữa rõ ràng thời điểm. Tin tức người chủ trì đã không thấy, thay thế còn lại là một cái mang đồng thau mặt nạ. Ngồi ở một chương màu đen trên sofa nam nhân, các vị hảo. Ta danh Tần Hoàng, ta có lời phải đối không cam lòng hiện trạng cường giả nhóm nói. Hết chương.